Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 159 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Thích Huyền Minh thì không có nhiều mưu mẹo như Đại Đầu, nên dù thấy Trường Sinh tâm trạng không được tốt, cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào. Đang lúc hắn vắt óc nghĩ cách thì trên đài đá lại xuất hiện ánh sáng màu trắng. Lần này ánh sáng màu trắng vẫn chiếu từ trên cao, đủ thấy cái vị tiên nhân sắp xuất hiện cũng đến từ Cửu Thiên. Thấy ánh sáng trắng thì mọi người bên ngoài đồng loạt ngừng bàn tán, chăm chú nhìn về phía của đài đá. Dù ánh sáng màu trắng chói mắt, bóng người mờ ảo, mọi người vẫn có thể dựa vào hương thơm kỳ lạ sực nức đoán ra được cái vị tiên gia sắp xuất hiện là một nữ tử. Bởi vì khi mà tranh đoạt đồng phủ trước đó, Giao Trì tiên tử xuất hiện cũng tỏa ra cái hương thơm tương tự như vậy. Khi mà ánh sáng màu trắng tan đi, người xuất hiện ở trên đài đá thái cực quả nhiên là một tiên nữ xinh đẹp. Thân hình rất là cao ráo. Nhưng khác với cả nữ tử áo đỏ trước đó, tiên nữ lần này thì không mặc vạt áo dài hay là váy lụa thêu, mà là áo lông vũ huyền sắc cùng váy da lông đen. Trên đầu là đội mũ ấm lông cáo, còn sau lưng đeo bao tên da rắn. Tay phải thì cầm một cây cung dài màu tím khoảng 2 thước. Hai đầu cung thì giống hệt đầu con rắn và đuôi của con rắn. Thân cung cũng phủ đầy vảy rắn. Trang phục kỳ lạ của Hắc Y tiên tử đã khiến cho đám đông kinh ngạc, và đồ trang sức nàng đeo trên người càng khiến cho mọi người phải trợn mắt hơn. Nàng đeo một đôi khuyên tai vàng, nhưng không phải vàng hay đồng, mà là hai con rắn nhỏ màu vàng dài chưa đến 2 tấc. Thân rắn đang từ từ cử động, rõ ràng là vật sống. Ngoài khuyên tai ra thì Hắc Y tiên tử còn đeo 2 chiếc vòng tay, cũng giống như là khuyên tai. Vòng tay nàng đeo cũng là 2 con rắn sống toàn thân màu đen, dài hơn 1 thước, mỗi con quấn quanh cánh tay nàng vài vòng. Không chỉ có vậy mà dây thắt lưng của Hắc Y tiên tử rõ ràng cũng là một con rắn độc toàn thân đỏ tươi. Lý do Trường Sinh nhận ra rắn độc không phải là vì biết loài, mà là dựa vào đầu rắn hình tam giác và răng nanh lộ ra. Đúng vào lúc mọi người đang trợn mắt nhìn chằm chằm, thì Hắc Y tiên tử này đã đi thẳng đến vị trí càn ở chính bắc ngồi xuống. Khác với các tiên gia khác đang ngưng tụ ghế ngồi, nàng lại ngồi bệt ở trên đất, đặt cây cung ngang đầu gối rồi nói. Nói gì là kinh luận đạo với cả phàm nhân chứ, thực chất cũng chỉ là đàn gảy tay trâu, cũng chẳng cần phải lãng phí một canh giờ làm gì. Sau khi lên đài, trong một chữ không có người khiêu chiến tính là thắng. Sau khi thắng, trong một chữ không có người khiêu chiến cũng tính là thắng. Lời vừa mới ra thì đám đông bên ngoài không ai không kinh hãi. Người này không chỉ là trang phục kỳ lạ, phong cách hành sự cũng khá dị biệt. Vài câu ngắn gọn đã thay đổi hoàn toàn quy tắc chuyển giao linh phù. Phải biết một canh giờ là 8 khắc, mà 1 khắc là 3 chữ. Trong một chữ không có người khiêu chiến đã tính là thắng. Động tác này rõ ràng là đẩy nhanh nhịp độ tỉ thí, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian suy nghĩ cho mọi người. Chưa đợi cho mọi người kịp hoàn hồn, Hắc Y tiên tử lại mở miệng mà nói. Ngoài ra thì người lên đài vừa phân thắng bại cũng là quyết định sinh tử. Lời vừa dứt thì bên ngoài lập tức xôn xao. Người ta nói trên trời có đức hiếu sinh, nhưng tại sao người này lại đi ngược lại, bắt những người tranh đoạt linh phù phải liều mạng không chết không thôi sao? Thấy mọi người kinh ngạc nghi hoặc bàn tán xôn xao, Hắc Y tiên tử không hài lòng nhíu mày mà nói: "Đừng ồn nào nữa, được linh phù là được trường sinh, được phúc vận tạo hóa như vậy, dùng mạng các ngươi để đánh cược cũng công bằng mà. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lấy nhỏ đổi lớn, chắc thắng mà không muốn lỗ sao?" Hắc Y tiên tử nói xong, đám đông ở bên ngoài lại một trận xì xào. Nghe thấy tiếng thì thầm, vẻ chán ghét trên gương mặt của nàng càng đậm. Hắc Y tiên tử nói xong thì đám đông bên ngoài lại là một trận xì xào. Nghe thấy tiếng thì thầm, vẻ chán ghét trên mặt của nàng càng đậm. Những kẻ xì xầm nói bậy là xúc phạm thần minh, cũng đáng chết. Lời vừa ra toàn bộ tiên cung lại lập tức im phăng phắc. Đợi cho mọi người hoàn toàn yên tĩnh rồi, Hắc Y tiên tử mới tùy ý mà hóa ra một chiếc đồng hồ cát đặt ngược bên cạnh, sau đó nói: "Bắt đầu tính giờ. Trong một chữ không có người lên đài, bản tọa lập tức hủy tấm ngân phủ này, các ngươi đừng ai hòng nhận được." Lời cảnh cáo đã có trước đó rồi, đám đông bên ngoài ngay cả bàn tán nhỏ cũng chẳng dám, chỉ có thể nhìn nhau. Về phần trường sinh thì mục tiêu quán là kim phù, đương nhiên sẽ không lên đài. Không có sự căng thẳng khi phải tham gia, nên hắn có thể bình tĩnh quan sát. Qua trang phục và phong cách hành sự của Hắc Y tiên tử, không khó để nhận ra nàng và vị thiên tướng trẻ tuổi trước đó là thuộc cùng một loại. Chính xác là cùng một loại tiên nhân. Cả hai đều là thần linh, chứ không phải là tiên nhân. Thần và tiên dù gọi chung là tiên nhân, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Thần linh thì phần lớn là thiên sinh, còn tiên nhân phần lớn là do tu luyện phi thăng. So với tiên nhân thì thần linh hành sự tùy hứng hơn nhiều, nói thẳng ra là ít tuân thủ quy tắc. Điều này có thể thấy qua việc tiên nhân Hắc Tinh Tinh trước đó chưa cần tỉ thí thì đã tự thụ linh phù, còn thiên tướng trẻ tuổi thì phá lệ mở ra tiên cung cho mọi người ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Còn Hắc Y thần nữ ở trước mặt này thì tự ý sửa đổi quy tắc chuyển giao linh phù. Ngoài ra thì qua hành vi của Hắc Tinh Tinh tiên nhân và những người khác thì không khó để nhận ra giữa tiên nhân và thiên đình vốn tồn tại mâu thuẫn và tích oán từ lâu. Đối với quy tắc do tiên nhân đặt ra thì thần linh dường như là khá chống đối, luôn cố ý hoặc là vô tình vi phạm và xuyên tạc. Tuy nhiên dù thần linh hành sự tùy hứng nhưng không mất đi sự công bằng. Giống như Hắc Y thần nữ này đã nói, được linh phù tương đương được trường sinh, thứ trọng yếu như vậy không nên dễ dàng đạt được, dùng mạng để đánh cược mới thực sự là công bằng. Đang lúc mà trường sinh trầm tư thì ở phía tây vị trí ly đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này toàn bộ tiên cung đang tĩnh mịch, tiếng kêu đột ngột đó càng thêm chói tai. Mọi người giật mình nhìn về hướng âm thanh, chỉ thấy một tên thuộc hạ của cái bang đang ôm mắt kêu khóc lóc thảm thiết lăn lộn ở trên đất. Sự việc xảy ra khá đột ngột, Long Hạo Thiên và những người khác cũng hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ dậy tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Không phân tôn ti, dám nhìn bậy nhìn bạ vượt quyền, mắt để làm gì chứ? Hắc Y thần nữ liếc mắt một cái lên tiếng. Nghe vậy thì mọi người mới vỡ lẽ, là cái tên thuộc hạ cái bang này bị Hắc Y thần nữ làm cho mù mắt. Nguyên nhân là ánh mắt của hắn khi mà nhìn nàng đã thiếu đi sự tôn trọng. Cũng do bởi vì Hắc Y thần nữ này mỹ miều tuyệt trần, không ít kẻ cũng len lén liếc nhìn. Nhưng có bài học trước đó thì ai nấy đều tự lo, không dám nhìn thẳng, đều cúi đầu cả. Không chỉ là không dám nhìn, mà lúc này mọi người còn không dám nghĩ bậy nữa. Đúng là lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Trước đó không ít người mơ tưởng được tiên nữ, thần nữ để mắt yêu ái, nhưng sự thật chứng minh rằng tiên nữ hay là thần nữ đều là tồn tại đứng ở trên cao, sáng suốt không thể mê hoặc. Đám đông vốn đã rất kính sợ Hắc Y thần nữ, sau khi nàng làm mù mắt của tên cái bang đó thì mọi người càng sợ nàng như là rắn rết. dù đều muốn có ngân phù nhưng lại không muốn dùng mạng để mà đánh cược. Thấy cát ở trên đồng hồ đã vơi đi hơn nửa, mọi người dưới đài vẫn do dự, không ai dám mạo muội lên đài cả. Mọi người không thích cái phong cách hành sự của hắc y thần nữ này, và càng không thích cái quy tắc tỉ thí bị sửa đổi. Nhưng linh phù đang ở trong tay nàng, mà quy tắc do nàng đặt, muốn có được linh phù chỉ có thể tuân thủ, không thể tùy theo ý thích. Khác với sự bất bình và chất vấn của mọi người, thì Trường Sinh lại không cảm thấy có gì không ổn với cả cách làm của hắc y thần nữ. Bởi vì một là quy tắc nàng đặt ra áp dụng cho tất cả, không ai ngoại lệ, như vậy đã đủ công bằng. Hơn nữa thì nàng cũng không ép ai lên đài. Nếu sợ chết có thể không lên, mà không lên thì sẽ không chết. Điều này cũng rất công bằng. Không thể vì cách làm của thần nữ không vừa ý của mình mà khiến mình không chiếm được lợi, là còn đi chê trách hủy báng nàng. Cứ như vậy theo hạt cát rơi dần dần, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Đúng vào lúc cát sắp hết, thì một người hồ mắt xanh ngồi ở vị trí chấn đột nhiên rời chỗ đứng dậy, bước lớn lên đài. Trước đó biểu cảm của hắc y thần nữ luôn mang vẻ khinh miệt. Thấy người hồ này lên đài, nàng nhướng mày nhìn, ánh mắt khinh miệt hơi giảm đi. Đôi khi cũng không thể trách người khác coi thường mình. Trước khi chứng minh dũng khí và thực lực thì bản thân đáng lẽ đã bị coi thường rồi. Tiên nhân cô nương vạn vạn phúc, tiểu nhân là Ba Ba Đạt Mộ, không sợ chết, xin được lên đài trước. Lại nói thì hắc y thần nữ nhìn Ba Ba Đạt Mộ bằng ánh mắt khác thường. Đám người bên ngoài cũng không khỏi khâm phục tên hồ nhân mắt xanh này. Phải biết rằng trận tỉ thí này vốn là một trận chiến sinh tử. Bất kỳ ai bước lên đài đều có thể bỏ mạng. Đây chính là thử thách lớn nhất đối với cả dũng khí của kẻ khiêu chiến. Ba Ba Đạt Mộ này ước chừng khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, mặt đầy râu, mặc trang phục của hồ tộc. Binh khí của hắn ta dùng là một thanh đao cong dài 3 thước. Ở trên thắt lưng còn đeo thêm một thanh đao ngắn cong dài 1 thước nữa. Khác với cách chắp tay của người Trung Thổ, hắn ta hành lễ theo tục lệ của hồ tộc, là tay phải đặt lên ngực trái, thân thể hơi cúi xuống trước. Ngực trái là nơi trái tim tọa lạc, động tác này ngụ ý là biểu lộ tấm lòng chân thành. Ba Ba Đạt Mộ cúi người hành lễ. Hắc y thần nữ thì không đáp lễ, chỉ khẽ gật đầu, sau đó tùy ý lật ngược chiếc đồng hồ cát bên cạnh. Đồng hồ cát của nàng tính thời gian là 1 chữ. Bởi lúc Ba Ba Đạt Mộ lên đài thì cát phần trên chưa chảy hết. Sau khi nàng lật ngược lại thì cát từ phần trên chuyển xuống phần dưới vẫn còn dư lại một ít. Hắc y thần nữ không đưa phần cát ở dưới về vị trí cũ, mà để phần cát trên tiếp tục rơi xuống. Đồng hồ không quy về không thì tất nhiên dẫn đến tính giờ không được chuẩn xác. Hậu quả trực tiếp là Ba Ba Đạt Mộ không cần đợi hết 1 chữ, đồng hồ cát có thể chảy hết sớm hơn. Phần lớn đám đông ở bên ngoài thì đều phát hiện ra chi tiết đó. Nhưng bởi vì quá sợ hãi hắc y thần nữ, dù nhận thấy hành động của nàng có chỗ sai sót, nhưng mà cũng không ai dám lên tiếng chất vấn cả. Ban đầu thì Trường Sinh cũng cảm thấy cái động tác của hắc y thần nữ có vẻ không ổn. nhưng sau chợt hiểu ra, hành động của nàng nhìn tưởng bất công, nhưng kỳ thực lại là công bằng tột cùng. Ba Ba Đạt Mộ không đợi đến phút cuối cùng mới lên đài, mà là lên sớm hơn một chút. Để báo đáp thì Hắc Y Thần Nữ đã rút ngắn thời gian chờ đợi khiêu chiến của hắn trên đài. Nếu Ba Ba Đạt Mộ lên đài lúc nửa chừng, thì nàng cũng sẽ lập tức lật ngược đồng hồ cát, rút ngắn một nửa thời gian suy nghĩ cho những người dưới đài. Ba Ba Đạt Mộ này tuy là hồ nhân to lớn, nhưng lại không hề thô lỗ hung bạo. Thấy đồng hồ cát không được đặt lại từ đầu, hắn chủ động nhắc nhở. Tiên nhân cô nương à, hình như vừa rồi cát trong đồng hồ chưa đầy lại thì phải. Nghe vậy thì Hắc Y Thần Nữ liếc hắn một cái, không thèm đáp. Những trận tỉ thí trước thì đám người bên ngoài đều có thể thong thả quan sát, nhưng lần này thời gian cho họ suy nghĩ chỉ vòn vẹn có một chữ. Muốn cân nhắc kỹ thì tất nhiên là không thể. Bất kỳ ai muốn lên đài khiêu chiến đều phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Ba Ba Đạt Mộ đứng giữa đài đá, không khỏi căng thẳng chờ đợi, bởi đối thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng người khiêu chiến mãi vẫn chưa thấy đâu. Luôn luôn tìm cơ hội, lấy nhỏ đổi lớn vốn là thói quen của thế nhân. Lối đánh phân sinh tử này là cực kỳ công bằng, không ai có thể chiếm được một chút lợi nào. 50% cơ hội chiến thắng, nhưng phần lớn mọi người đều không muốn đánh cược như vậy. Hơn nữa, muốn ăn cá ngon nhưng lại sợ xương, muốn cưới vợ đẹp lại chê lễ cưới nặng, cũng là một trong những căn bệnh chung của nhân gian. Hộ thể ngân phù có thể đổi lấy sự trường thọ, đương nhiên là họ khao khát rồi. Nhưng một khi nghĩ đến khả năng bỏ mạng trên đài, thì nhiều người bắt đầu lùi bước. Nói trắng ra chính là lòng tham xấu xí, luôn mơ tưởng được lợi mà không chịu tổn thất. Hơn nữa nhiệt huyết bất kỳ ai cũng có, nhưng phần lớn đều chỉ dừng lại ở những lời nói hung hăng, chửi bậy. Dám ra tay đã ít, mà dám hạ thủ chí tử lại càng hiếm. Dám liều mạng thì càng không đếm được trên đầu ngón tay. Quy tắc bất phân sinh tử do Hắc Y Thần Nữ đặt ra chính là thử thách cuối cùng đối với cả nhiệt huyết của tất cả mọi người. Nhưng rốt cuộc thì Ba Ba Đạt Mộ vẫn chờ được người khiêu chiến. Và người quyết định lên đài là một người phụ nữ trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Đường luật quy định là nữ tử 15 tuổi có thể kết hôn, nhưng chỉ có những gia đình nghèo khó mới cho con gái lấy chồng sớm. Phần lớn tuổi kết hôn của nữ tử đều trên 18, nữ tử 20 tuổi chưa lấy chồng cũng chẳng có hiếm. Mà lý do mọi người biết người này là một người phụ nữ chứ không phải là thiếu nữ, thứ nhất là do kiểu tóc búi của phụ nhân, không phải là tóc thiếu nữ. Hai là thân hình đầy đặn, rõ ràng đã từng sinh nở. Nữ tử trẻ tuổi này thì sử dụng binh khí là hai thanh đao dài lưỡi hẹp, giọng thì tiếng địa phương rất nặng, tự xưng là A Hỉ, đến từ Kiềm Trung Đạo. Hai bên sau đó vào vị trí, tiếng trống vang lên. Khi mà tiếng trống đột ngột dứt thì Ba Ba Đạt Mộ và A Hỉ đồng thời rút đao xông tới, áp sát tranh thủ chủ động. Ba Ba Đạt Mộ tu vi là tử khí, còn A Hỉ là đạm tử cư sơn. Nhưng nói về đao pháp thì A Hỉ tinh diệu hơn hắn, nên có thể bù đắp sự chênh lệch về tu vi linh khí. Trong lúc mà hai người rút đao giao chiến thì xung quanh đài đá thái cực cũng bị Hắc Y Thần Nữ bố trí chướng ngại linh khí. Hành động này của nàng hẳn là có hai mục đích. Thứ nhất là ngăn hai người đánh nhau, làm liên lụy đến những đám người bên ngoài. Thứ hai là ngăn có kẻ thấy không thể địch nổi, rút lui bỏ chạy. Bởi vì đây chính là một trận chiến sinh tử, là một trong hai phải bỏ mạng trên đài đá thì trận đấu mới kết thúc. Cho dù nữ tử cũng có thể luyện tập, luyện khí tập võ, nhưng âm dương vốn khác biệt. Đàn ông cần tranh giành bạn tình, đuổi ngoại địch, bảo vệ kẻ yếu, nên hiếu chiến là thiên tính. Về thể lực thì nam tử cũng có ưu thế bẩm sinh. Thêm vào đó tu vi linh khí của Ba Ba Đạt Mộ còn cao hơn cả A Hỉ, nên chẳng mấy chốc mà A Hỉ đã rơi vào thế hạ phong. Cho dù bị áp chế, nhưng A Hỉ không chịu bỏ cuộc. Ngay cả khi bị Ba Ba Đạt Mộ chém đứt cánh tay trái, thì nàng vẫn cắn răng chống cự, dùng một tay tấn công. Thấy phản kích của đối phương không còn đe dọa được mình nữa, Ba Ba Đạt Mộ liên tục ngoảnh đầu nhìn Hắc Y Thần Nữ, tiếc rằng nàng vẫn thờ ơ, không màng để ý. Ba Ba Đạt Mộ dù không nỡ hạ thủ tàn độc, nhưng cuối cùng cũng đành một đao đâm xuyên ngực, cho A Hỉ một cái chết nhanh chóng. Khi mà A Hỉ ngã xuống, Hắc Y thần nữ không một chút biểu cảm, vung tay dọn dẹp thi thể và vết máu biến mất. Đồng hồ cát vốn dừng ở trong lúc giao chiến lại bắt đầu chảy, tiếp tục tính giờ. Thấy Hắc Y thần nữ không đặt lại đồng hồ cát về không, đám người bên ngoài vô cùng bất mãn, nhưng cũng bởi vì quá sợ hãi nên dù trong lòng bất mãn cũng không dám chất vấn, chỉ có thể nhắc nhở một cách ý tứ, nói rằng thần nữ quên đặt lại đồng hồ cát rồi. Hắc Y thần nữ nghe thấy liền quay đầu lại nhìn thẳng vào người mới nói: ngươi biết hắn, hắn không biết ngươi. Do lời giải thích quá vắn tắt, đám đông bên ngoài đều không hiểu, nhưng cũng có những kẻ thông minh hiểu được ý tứ của Hắc Y thần nữ. Khi mà Ba Ba Đạt Mộ trước đó giao chiến với A Hỉ thì mọi người bên ngoài đều chứng kiến, đã nắm rõ được võ công chiêu thức của hắn đạt đến mức biết người biết ta. Trong khi đó thì Ba Ba Đạt Mộ lại không hề biết tình hình của những người sẽ lên khiêu chiến mình sau này. Ở trong tình huống này thì cho đối thủ thời gian suy nghĩ một chữ là bất công với Ba Ba Đạt Mộ. Muốn bù đắp sự bất công đó thì phải rút ngắn thời gian suy nghĩ và chuẩn bị của những kẻ sắp lên khiêu chiến. Ba Ba Đạt Mộ càng đánh nhiều trận thì mọi người càng hiểu rõ hắn, nhưng cát ở trong đồng hồ cũng càng ít đi và thời gian chuẩn bị cho đối thủ cũng càng ngắn lại. Ba Ba Đạt Mộ này là hồ nhân, võ công của hồ tộc kém xa người Hán tinh diệu, chẳng mấy chốc lại có người lên đài khiêu chiến. Nửa nén hương sau thì Ba Ba Đạt Mộ lại thắng, nhưng mà lần này là thắng trong đau đớn. Trên người hắn đã trúng 2 phát kiếm, bị thương ở cánh tay phải và vùng ngực. Sau khi dọn sạch đài, Hắc Y thần nữ lại vung tay, một luồng linh khí tinh thuần màu trắng bạc bao trùm toàn thân của Ba Ba Đạt Mộ. Khi ánh bạc tan hết đi thì vết thương ở trên người hắn cũng đã lành hẳn. Vừa thấy tình cảnh này, bên ngoài lập tức xôn xao. Hắc Y thần nữ không để ý, chỉ khẽ vỗ vào đồng hồ cát tiếp tục tính giờ. Hành động này của nàng ngay cả đến Thích Huyền Minh cũng không hiểu nổi. Vương gia, đây là ý gì nhỉ? Đây là liều mạng, bên thua ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có, nên phải đảm bảo tuyệt đối công bằng. Trường Sinh trầm giọng mà đáp: lấy kẻ được nghỉ ngơi chờ đợi, đánh kẻ mệt máu tàn là điều bất công. Nghe Trường Sinh giải thích như vậy, Thích Huyền Minh chợt hiểu. Hắn là hòa thượng, cho dù sát phạt quả quyết, nhưng trong thâm tâm vẫn không ưa chém giết, nên là không tán thành quy tắc phân sinh tử của Hắc Y thần nữ. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng Hắc Y thần nữ này thực sự rất là công bằng. Mà công bằng là gì? Công bằng là đảm bảo cả hai bên đều không ai bị thiệt. Ba Ba Đạt Mộ không ngờ Hắc Y thần nữ lại chữa thương cho mình, vừa sợ hãi vừa cảm thấy mình chiếm phần lợi không đáng, vội vàng nhìn quanh, ánh mắt hơi bồn chồn. Thấy Ba Ba Đạt Mộ rối bời thì Trường Sinh âm thầm thở dài, bởi hắn không hề biết bản thân không được chiếu cố thêm, thực ra chỉ là nhận về thứ đáng được thưởng. Thực ra bản thân hắn cũng chẳng dám mong cầu, cho dù Hắc Y thần nữ không chữa thương hắn cũng chẳng oán trách đâu. Hắc Y thần nữ thực sự đem sự công bằng đến cực hạn, không phải đối phương không muốn thì sẽ không cho. Đây là cách làm rất có lương tâm, không như là những tiểu thương dạo khắp phố thu mua cổ vật, chỉ vì đối phương không biết giá trị thật mà lừa gạt, đưa ra cái giá khiến họ hài lòng rồi an tâm mua rẻ. Cái gọi là mua rẻ bản chất là lợi dụng sự vô tri của kẻ yếu để bóc lột trắng trợn. Cách làm không thẹn với trời đất không phải là đối phương hài lòng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, mà là trên cơ sở có lời ít, cổ vật đáng giá bao nhiêu thì sẽ trả bấy nhiêu. Tiếp sau đó lại có người lên đài khiêu chiến, lần này cũng là một người hồ nhân. Đánh nhau kịch liệt với Ba Ba Đạt Mộ rất lâu, cuối cùng Ba Ba Đạt Mộ vẫn thắng ở trong trọng thương. Lúc này thì cát trong đồng hồ cũng đã gần cạn. Khi mà cát chảy hết hẳn thì trong tiên cung vang lên tiếng chiêng. Sau đó Hắc Y thần nữ đứng dậy, từ từ vung tay, 3 thi thể biến mất trên đài đá trước đó đồng loạt xuất hiện trở lại. Dưới ánh mắt sừng sốt của đám đông, Hắc Y thần nữ lần lượt ra tay chữa lành vết thương, nối lại chi thể cho ba người, rồi lại thi triển thuật pháp triệu hồn hồi dương. Ba người thua trận được sống lại từ trong cõi chết, kinh ngạc khôn cùng. Khi mà kịp hoàn hồn thì vội vàng chắp tay bái tạ Hắc Y thần nữ. Chuyện là thế nào vậy vương gia? Thích Huyền Minh quả thực là không hiểu. Ý của nàng không phải để họ tàn sát lẫn nhau, mà chỉ dùng cách này để sàng lọc những kẻ sẵn sàng mất mạng để đổi lấy linh phù mà thôi. Trường Sinh nói khẽ. Trong lúc hai người trò chuyện thì Hắc Y thần nữ đã tháo con rắn màu đen quấn ở trên cổ tay phải, tay bóp cổ rắn, dùng ngón tay rạch một đường trên bụng của rắn, lấy ra túi mật, rồi hóa con rắn chết thành một chiếc hộp gỗ màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay, dùng để đựng mật rắn. Sau đó Hắc Y thần nữ ném hộp mật rắn về phía của A Hỉ. Dùng nước vô nguyên pha, sáng trưa tối mỗi lần một thìa, có thể chữa được bệnh bạch huyết tuyệt chứng của trẻ nhỏ đó. Nghe vậy, A Hỉ run rẩy nhặt hộp gỗ trên đất, nắm chặt trong tay, rồi cứ đơ mắt ra nhìn Hắc Y thần nữ. Chưa kịp để cho A Hỉ hoàn hồn nói lời cảm tạ thì Hắc Y thần nữ đã chuyển giao ngân phù trong người cho Ba Ba Đạt Mộ. Khác với cách nắm tay truyền thụ của các tiên nhân khác, nàng không trực tiếp tiếp xúc với cả Ba Ba Đạt Mộ, mà cách nhau một tấc truyền thụ từ xa. Sau khi mà linh phù hoàn thành đổi chủ, Hắc Y thần nữ lập tức biến mất. Trên đài chỉ còn lại Ba Ba Đạt Mộ cùng ba người kia đang sừng sốt, cùng với cả A Hỉ đang khóc lóc thảm thiết. Lại nói thì đám đông bên ngoài vốn khiếp sợ Hắc Y thần nữ. Khi mà võ đài đang tỉ thí thì dưới đài chẳng ai dám xôn xao bàn tán. Giờ đây thần nữ đã rời đi, mọi người như trút được gánh nặng, vừa vận động chân tay vừa rôm rả bàn luận. Hắc Y thần nữ trước đó đã phục sinh hai nam và một nữ, ba người chết đi sống lại vừa mừng vừa sợ, chẳng còn một chút tham lam nào với hộ thân ngân phù. Thấy thần nữ biến mất thì họ lập tức đứng dậy rời khỏi võ đài, sau đó vội vã bỏ đi. Trên đài lúc này chỉ còn lại Ba Ba Đạt Mộ và A Hỉ. Dù thần nữ đã đi xa, nhưng A Hỉ vẫn không ngừng hướng về chỗ nàng vừa đứng mà khẩn đầu bái lại. Trong lòng thì ôm chặt chiếc hộp gỗ được ban tặng. Ba Ba Đạt Mộ đứng bên cạnh do dự, bối rối. Trong lòng rất muốn đỡ A Hỉ dậy, nhưng lại ngại ngùng dưới ánh mắt của đám đông. Muốn giải thích là mình không cố ý hạ sát, nhưng không biết mở lời như thế nào. Một lúc sau thì A Hỉ hoàn thành 9 lần cúi lại rồi đứng dậy. Ba Ba Đạt Lộ cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến tới, cúi người xin lỗi. Lý do A Hỉ tranh đoạt linh phù là để cứu đứa con trai nhỏ mắc trọng bệnh. Nay đã nhận được linh dược mà thần nữ ban tặng, còn tốt hơn rất nhiều so với việc đoạt được linh phù. Nỗi lo trong lòng đã tan biến, tâm tình vui vẻ, tự nhiên nàng cũng không oán hận Ba Ba Đạt Mộ nữa. Nàng cũng chắp tay đáp lễ rồi quay người rời đài, ôm hộp gỗ nhanh chóng mà bước đi. Sau khi tiến A Hỉ rời khỏi, Ba Ba Đạt Mộ thu hồi lại tầm mắt, đứng giữa tảng đá lớn, dùng tiếng Hán khá sõi, cao giọng mà nói: "Ta là đại vương tử nước Sơ Lạc, cả đời ta sẽ không đến đại đường. Cả đời này của ta sẽ không đến đại đường. Ta sẽ không đánh các ngươi, nên các ngươi cũng đừng đến đánh ta." Đám đông nghe lời của Ba Ba Đạt Mộ không nhịn được cười, nhưng thấy hắn chất phát sảng khoái, còn có người cao giọng trêu đùa: "Ngươi có ngân phù trên thân rồi, chúng ta đâu có đánh lại ngươi đâu. Vẫn có 8 người có thể đánh thắng ta mà." Ba Ba Đạt Mộ nói: "Các ngươi muốn làm gì ta không quản. Các người nếu có đánh nhau, ta cũng không giúp ai hết. Cứ thế mà quyết định vậy nhé. Nói rồi Ba Ba Đạt Mộ cúi chào bốn phía, sau đó quay người bước xuống đài, vui vẻ như mở cờ trong bụng. Nhìn theo bóng lưng của Ba Ba Đạt Lộ, Thích Huyền Minh lên tiếng. Tên này nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hắn không trêu chọc người khác, không có nghĩa người khác cũng sẽ không trêu chọc hắn. Trường Sinh gật đầu. Chính xác là như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mang ngân phù trên người chính là cái tội hoài bích. Muốn một mình giữ trong sạch, e rằng khó đó. À, vương gia, nhưng làm sao mà thần nữ biết được con của A Hỷ đang mắc trọng bệnh nhỉ? Thích Huyền Minh tùy ý mà hỏi. Là bởi vì trên người A Hỷ có mùi thuốc rất là nặng, Trường Sinh nói. Khiếu giác của thần tiên nhạy bén hơn chúng ta rất là nhiều. Rất có thể thông qua mùi thuốc trên người của nàng, thần nữ đã suy đoán được trong nhà nàng có người bệnh, và cả loại bệnh mà người bệnh mắc phải nữa. Thích Huyền Minh bèn nói. Đồng phù cũng có thể kéo dài mạng sống cho đứa trẻ. Tại sao A Hỷ không tranh giành đồng phù vốn dễ đạt được nhất nhỉ? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Một khi mà linh phù được chuyển giao, A Hỷ sẽ lập tức mất mạng. Cha của đứa trẻ, hắn cũng là người luyện khí, nhưng chỉ với sức một người, khó có thể đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Nếu A Hỷ đoạt được đồng phù, số người có thể làm hại đứa trẻ sẽ là 17. Còn nếu nàng đoạt được ngân phù, thì số lượng có thể làm hại được đứa trẻ chỉ còn 8. Làm cha mẹ mà, ai chẳng muốn bảo vệ con cái của mình được an toàn chứ? Thì ra là như vậy. Thật là đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Thích Huyền Minh thở dài. May mắn là thần nữ đã cho nàng thuốc giải. Bằng không thì dẫu nàng có đoạt được ngân phù, cũng chỉ là một bi kịch. Thật là không ngờ thần nữ nhìn dữ tợn như vậy, ngạo mạn vậy, mà lại là một người tốt, từ bi nhân ái. Ngạo mạn là thật, từ bi nhân ái cũng là thật, Trường Sinh gật đầu. Nhưng người có phát hiện một chi tiết hay không? Nàng ấy không đưa chiếc hộp gỗ vào tay của A Hỷ, mà tùy tiện ném nó xuống đất. Ta cũng để ý rồi, Thích Huyền Minh nói. Khi mà chuyển giao linh phù, nàng cũng không chạm vào người đàn ông kia. Trường Sinh gật đầu. Từ đó có thể thấy rằng trong thâm tâm của nàng ta cực kỳ khinh thường phàm nhân đó. Nhỉ, hình như đúng là như vậy thật, Thích Huyền Minh nói tiếp. Nhưng mà không chỉ mình nàng khinh thường phàm nhân đâu, mà hình như tất cả tiên nhân xuất hiện trước đó ít nhiều gì cũng đều khinh thường phàm nhân cả. Phải rồi, Trường Sinh nói. Thần tiên khinh thường phàm nhân không phải vì họ là kẻ mạnh, còn ta là kẻ yếu, mà bởi vì họ sống quá lâu, đã trải qua quá nhiều chuyện, gặp gỡ quá nhiều người, hiểu phàm nhân quá rõ. Theo cách nhìn của họ, suy nghĩ của phàm nhân mê muội và ngu si, hành vi của phàm nhân là ích kỷ và ngu xuẩn. Công nhận rằng chuyến đi này thật là không uổng công, Thích Huyền Minh nói. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, mà chỉ nghe kể lại, sẽ mãi mãi không biết thần tiên sẽ như thế nào, cũng sẽ không biết thần tiên hành xử ra sao. Trường Sinh từ từ gật đầu. Đúng là như vậy. Cảm giác bị người ta coi thường, xem nhẹ, thật sự rất khó chịu. Nhưng quả thực suy nghĩ của chúng ta và thần tiên có sự khác biệt rất lớn. Dù là tầm nhìn hay tâm cảnh, chúng ta đều kém rất xa. Vương gia khiêm tốn nữa rồi, Thích Huyền Minh nói. Suy nghĩ của thần tiên, vương gia đều có thể đoán gần hết rồi mà. Thích Huyền Minh vừa dứt lời, thì Công Thâu Huyền Minh bên cạnh cũng liền phụ họa. Đại tướng quân đây nói chí phải đó. Vương gia ánh mắt tinh tường, sáng suốt nhìn thấu được mọi việc, hoàn toàn không phải kẻ tầm thường như chúng ta có thể so sánh được. Công Thâu Huyền Minh khen quá lời rồi. Trường Sinh lắc đầu mà nói. So với thần tiên chính thức trên thiên đình, ta thực sự còn kém rất xa. Ví dụ cái trận vừa rồi, ban đầu ta chỉ nhìn thấy sự công bằng và nghiêm khắc của tiên nhân, mà không nhìn thấy lòng từ bi và khoan dung của họ. Trong lúc mà ba người trò chuyện, đám đông bên ngoài cũng đang bàn tán. Những người có thể đến tiên cung chắc chắn không phải kẻ quá ngu muội. Nhưng dù là vậy, thì vẫn có người chất vấn chê cách làm của thần nữ, cho rằng hắc y thần nữ đó chỉ là giả tạo, chỉ giả ngân giả, giả nghĩa. Căn cứ theo họ bôi nhọ, chính là thần nữ dù đã phục sinh được A Hỉ và những người khác, nhưng lại không chữa trị cho đệ tử cái bang bị nàng ta làm mù đôi mắt. Trường Sinh nghe thấy những lời bàn tán chê bai đó, nhưng chỉ có thể cười bỏ qua. Dù mỗi người trong lòng đều có một cán cân, nhưng không phải cán cân nào cũng chính xác. Đệ tử cái bang kia bị trừng phạt vì đã dùng ánh mắt dâm tà để xúc phạm thần nữ. Chuyện đó hoàn toàn khác với việc A Hỉ và những người khác lên đài khiêu chiến rồi tử trận. Đem hai chuyện so sánh với nhau chỉ là cố tình bắt bẻ. Và cũng chính vì có quá nhiều phàm nhân tâm thuật bất chính, cán cân trong lòng không chuẩn xác mới như vậy, nên thần tiên mới khinh thường phàm nhân đến như thế. Hơn nữa, những kẻ bôi nhọ thần nữ không phải là Long Hạo Thiên và đồng bọn, mà lại là những người đứng gần Long Hạo Thiên. Những người này chê bai thần nữ rất có thể là cố ý làm trái lương tâm, mục đích không ngoài việc lấy lòng những người cái bang đang có thực lực mạnh. So với ngu muội vô tri thì phẩm hạnh thấp kém còn đáng khinh hơn nhiều. Lúc này cuộc tranh đoạt ngân phù đã diễn ra 5 trận, tiếp theo sẽ là trận cuối cùng cho ngân phù. Trường Sinh nhìn quanh một lượt, phát hiện cái nhóm người do người phụ nữ che mặt cầm đầu dường như không có ai có định lên đài. Và nhóm Long Hạo Thiên cũng không chuẩn bị gì để chuẩn bị lên đài. Trước đó thì cả hai nhóm Long Hạo Thiên và người phụ nữ che mặt đều đã từng tham gia tranh đoạt ngân phù và đồng phù. Nhưng sau khi thất bại, họ lập tức dừng lại để có thời gian giảm thiểu tổn thất, chứ không phải là cố đấu tranh đến cùng. Điều này cho thấy cả Long Hạo Thiên và lẫn người phụ nữ che mặt đều muốn bảo toàn thực lực, dồn hết sức cho cuộc tranh đoạt kim phù sắp tới. Bởi lẽ chỉ cần nắm giữ được kim phù thì ngân phù và đồng phù đều có thể giết chóc cướp đoạt về sau được. Ngoài Long Hạo Thiên và nhóm người phụ nữ che mặt thì bên ngoài vẫn còn không ít cao thủ đang ẩn mình không lộ tâm tư. Nhưng những người này phần lớn hành động đơn lẻ, bên cạnh không có đồng đội hoặc trợ thủ. Không chỉ riêng Trường Sinh phát hiện ra dường như có mâu thuẫn giữa thần linh và tiên nhân, mà bên ngoài cũng có những người sáng mắt, tinh ý nhận thấy manh mối. Lúc này ở hướng đông nam, có mấy người đang rì rầm trò chuyện, nói đúng về chuyện này. Về việc rốt cuộc có xung đột giữa thần linh và tiên nhân hay không, và mức độ xung đột đến đâu, Trường Sinh chẳng mấy quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, thần tiên không được phép can thiệp vào chuyện của nhân gian, đó là quy củ của thiên đình. Trước đó đại đầu, bọn họ rời đi thì đã không mang theo lương khô. Lúc này Thích Huyền Minh tự mình lục trong số bao tải đồ họ để lại, tìm thấy một ít điểm tâm và trái cây ngon. Hắn liền lấy ra chia cho Trường Sinh và Công Thâu Huyền Minh. Ba người ăn qua loa rồi uống nước súc miệng, lặng lẽ chờ đợi thần tiên xuất hiện tiếp theo. Lại nói thì Trường Sinh mấy ngày nay chưa chợp mắt. Dù có linh khí nâng đỡ thì đến lúc này cũng đã không thể chịu nổi nữa. Đợi một lúc mà không thấy thần tiên xuất hiện, hắn lại dựa lưng vào ghế ngủ tiếp. Cũng bởi vì bên ngoài vẫn có người nói chuyện, nên sau khi thần tiên xuất hiện thì vẫn có tiếng nói chuyện. Âm thanh không đánh thức được hắn. Mãi cho đến khi mà tiếng trống vang lên, Trường Sinh mới mơ màng mở mắt. Chỉ thấy cái người phụ nữ trung niên cao lớn và người đàn ông trắng niên thấp bé, da đen đang trên đài tập trung tinh thần, chuẩn bị ra tay. Ở vị trí khôn chính nam của Thái Cực Thạch Đài, đã xuất hiện thêm một bộ bàn ghế được hóa ra từ linh khí. Trên ghế là ngồi một vị tiên gia mặt đen mặc quan phục của địa phủ. Người này tuổi chừng khoảng 50. Bộ quan phục địa phủ và vị trí ngồi đều cho thấy rõ ràng đây là một vị âm quan địa phủ. Cũng bởi vì Trường Sinh mới chỉ chợp mắt một lát, chưa ngủ đủ, nên sau khi mở mắt, mắt hắn đỏ ngầu nhiều tia máu. Khác với Trường Sinh, thì Thích Huyền Minh trước đó đã mượn cớ tọa thiền ngủ được một giấc, nên lúc này tinh thần rất là thoải mái. Vừa thấy Trường Sinh mệt mỏi buồn ngủ, hắn vội vàng nói nhỏ: "Trận này vẫn theo lệ cũ thôi. Trước tỉ thí sau luận đạo, vương gia cứ ngủ thêm một chút để ta trông chừng cho." Cũng bởi vì đây là trận tranh đoạt ngân phù cuối cùng, sắp tới sẽ bắt đầu tranh kim phù, Trường Sinh không dám khinh suất, liền nhắm mắt lại ngả người ra ghế mà nói: "Ta sẽ tự đóng tay mắt nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Nếu có biến cố gì, ngươi hãy đẩy ta một cái." "Được rồi," Thích Huyền Minh đáp. Là cao thủ tử khí thì Trường Sinh không chỉ có thể tự đóng tai mắt, cách ly quấy rầy ở bên ngoài, mà còn có thể ước chừng chính xác thời gian ngủ của mình. Cảm thấy trận tỉ thí không thể kết thúc trong vòng một canh giờ, hắn liền trước khi ngủ dùng ý niệm để đánh thức mình tỉnh sau một canh giờ nữa. Khi đến đúng giờ thì Trường Sinh lập tức tỉnh dậy. Một canh giờ tuy không dài, nhưng với cao thủ tử khí mỗi ngày chỉ cần ngủ 2-3 canh giờ là đủ. Nếu ngủ quá lâu, tỉnh dậy rất khó lập tức lấy lại tinh thần. Thấy Trường Sinh mở mắt ngồi thẳng, Thích Huyền Minh vội vàng lấy bầu nước đã chuẩn bị sẵn, rút nút gỗ đưa cho hắn. Trường Sinh tiện tay tiếp lấy, ngửa đầu uống vài ngụm. Lúc này trên đài thi đấu thì ngoài vị lão niên âm quan kia, còn có một vị tăng nhân Tây Vực gầy gò như que củi. Vị tăng nhân Tây Vực này tuổi khoảng 40-50, mặc áo cà sa vải xám vá nhiều mảnh. Vị tăng kia đang xếp ngồi trên thạch đài. Ban đầu Trường Sinh cứ tưởng hắn và lão niên âm quan đang luận đạo, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Vị tăng kia ngồi ở vị trí phía tây thạch đài, cách lão niên âm quan xa, và giữa hai người cũng chẳng có trò chuyện. Sau khi đợi Trường Sinh trả lại bầu nước, Thích Huyền Minh bèn lên tiếng: "Tỉ thí vẫn chưa kết thúc đâu. Cái tên tỳ kheo Thiên Trúc này muốn thắng thì vẫn còn thiếu một khắc nữa." Trường Sinh gật đầu. Trên thạch đài có nhiều vết máu, chứng tỏ trận tỉ thí trước đó khá kịch liệt. Ít nhất là trong trận có người trọng thương chảy máu. Thích Huyền Minh tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này tổng cộng có 5 người lên đài. Tỳ kheo Thiên Trúc này là người thứ 3 lên đài đó. Thần thông của tên này cũng khá lợi hại. Tay chân có thể tùy kéo dài, đã dễ dàng đánh gãy được lồng ngực, khiến cho tên lùn đến từ An Nam kia phải phun máu đó. Tên lùn ấy đi cùng vợ, thấy chồng bị thiệt thì cái người đàn bà đó liền lên đài báo thù. Người đàn bà này dọi hạ cổ, nhưng tỳ kheo Thiên Trúc đó thần thông hộ thể rất là cao, không những không bị hại, ngược lại còn khiến nàng ta tự hại chính mình nữa. Và người lên đài cuối cùng vừa rồi là một đạo sĩ, quyền cước không địch nổi, đã thi triển phép thuật thần thông. Không ngờ rằng tỳ kheo Thiên Trúc cũng bắt trước theo. Cuối cùng là đạo sĩ kia không phải đối thủ, bị hắn đánh trọng thương nguyên thần suýt chết." "Đâu, đạo sĩ như thế nào? Hắn ngồi ở đâu vậy?" Trường Sinh hỏi. Thích Huyền Minh bèn đáp: "Tên đó tuổi không lớn, khoảng 30 thôi. Vốn ngồi ở vị trí trấn, sau khi thua thì bỏ đi trước rồi." Trường Sinh có chút ấn tượng về người mà Thích Huyền Minh nói, nhưng mà không sâu lắm. Tu hành Phật môn chủ yếu mạnh về tinh thần, còn tu hành đạo môn chủ yếu về rèn luyện thân thể. Đạo nhân mà đọ sức nguyên thần với tăng nhân, đúng là lấy sở đoản công kích sở trường của địch rồi." "Đúng là như vậy," Thích Huyền Minh gật đầu mà nói. "Không ít người bên ngoài mong hắn thắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thua." "Sao vậy? Tại sao mọi người bên ngoài lại mong hắn thắng thế?" Trường Sinh hỏi. Thích Huyền Minh bèn trả lời nhỏ: là bởi vì tên tỳ kheo Thiên Trúc này ra tay quá nặng, hoàn toàn không có từ bi của người xuất gia. Ba trận hắn đánh đều thấy máu cả. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi: thế ngươi có nhận ra hắn là tăng nhân của giáo phái nào không? Thích Huyền Minh nhíu mày một lúc rồi lắc đầu: khó nói. Người này gầy đét da bọc xương, còn đi chân đất nữa, e rằng là một khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng tuy cũng là tăng nhân, nhưng thuộc về Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo thì rất cổ xưa, giáo nghĩa khác với cả Phật giáo Đại Thừa hiện nay. Trong lúc mà hai người trò chuyện, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Sau đó một thời gian dài không ai lên đài khiêu chiến. Với kết quả này, Trường Sinh không thể cảm thấy bất ngờ. Việc không ai lên đài có hai khả năng: một là người bên ngoài cảm thấy không phải là đối thủ của vị khổ hạnh tăng này; hai là những người còn lại không mấy hứng thú với cả Ngân Phù. Trận cuối cùng rất dễ xuất hiện tình huống cực đoan như vậy, hoặc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, hoặc người tham gia cực kỳ ít. Đến đúng giờ thì tiếng chiêng vang lên, tỷ thí chính thức kết thúc. Vừa nghe thấy tiếng chiêng, vị tăng nhân gầy gò đứng thẳng dậy, đi thẳng tới trước mặt lão niên âm quan, chắp tay niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, tôi là người thắng. Lão niên âm quan ngẩng đầu liếc nhìn vị tăng gầy gò: muốn có được linh phù, chỉ tỷ thí là chưa có đủ, còn cần biện kinh luận pháp, giám sát phẩm tinh. Hàn ngữ của vị tăng gầy này thì không tốt, khi nói lưỡi cứng đờ. Cũng được, ông hỏi đi, tôi không nói dối đâu. Nếu được linh phù kéo dài tuổi thọ, ngươi hoằng pháp thuyết giáo, giáo hóa thế nhân như thế nào? Lão niên âm quan hỏi. Tôi không giảng pháp, cũng chẳng giáo hóa. Vị tăng nhân gầy gò lắc đầu. Tôi thử rồi, giáo hóa không tác dụng, bọn họ không nghe lời. Sau này tôi bảo bọn họ làm gì, bọn họ phải làm theo đó. Không nghe lời, tôi trừng phạt nghiêm khắc. Nghe lời của tăng nhân, lão niên âm quan đột nhiên nhíu mày lại. Lấy đức hành nhân là vương, lấy lực mượn nhân là bá. Giáo hóa thế nhân nên lấy tình cảm mà nói, lấy lý lẽ mà động viên, lấy dẫn dắt từ từ, dạy dỗ ân cần. Chỉ biết dùng vũ lực uy hiếp, lòng người sao có thể phục chứ? Mấy câu trước của ông tôi không hiểu. Vị tăng nhân lắc đầu. Bọn họ ăn cứng không ăn mềm, nói năng tử tế bọn họ không nghe, chỉ có thể khiến bọn họ sợ hãi mà thôi. Với câu trả lời của tăng nhân, lão niên âm quan rõ ràng không hài lòng, nhưng nghĩ đến việc hắn nói thật, không nói dối trái lòng, liền nhịn bất mãn mà nói tiếp. Đạo trời là lợi mà không hại, đạo người là làm mà không tranh. Ngươi là người xuất gia, hành sự lẽ ra phải trung hậu nhân hòa, sao có thể trọng vũ khinh lý, áp bức cưỡng chế được? Lời lẽ của lão niên âm quan khó hiểu, vị tăng cũng không nghe hiểu hết. Phệ Xá và Thủ Đà La đều là tiện dân, bọn họ không nghe đạo lý, chỉ sợ roi vọt đó. Hàn ngữ của vị tăng nhân nói rất kém, lão niên âm quan giao tiếp với hắn vốn đã không suôn sẻ, giống như đàn gảy tay trâu vậy, như là gà nói với vịt. Lại thấy hắn lời lẽ cực đoan, càng thêm bất mãn mà nói. Nếu không giảng đức hóa, chỉ dùng vũ lực áp chế, thì có khác gì kẻ ác chứ? Thì tôi chính là kẻ ác mà, tăng nhân nói. Nếu không có kẻ ác, dân chúng sẽ không có khổ nạn. Nếu không có khổ nạn, thì bọn họ đâu cần thành Phật. Người... Lão niên âm quan tức giận đến mặt xanh mét lại. Đạo đức của ngươi như vậy, ban cho linh phù chỉ làm tăng thêm tội ác mà thôi. Vậy ý ông là gì? Không cho tôi linh phù nữa ư? Vị tăng nhân nghi hoặc. Ván này bỏ qua, tỉ thí lại từ đầu. Nghe lời của lão niên âm quan, Vị tăng gầy không che giấu sự bất mãn trong lòng, tức giận liếc lão âm quan một cái, rồi quay về giữa thạch đài ngồi xếp bằng xuống. Theo như quy củ tiên cung, nếu người thắng tỉ thí khi luận đạo không làm thần tiên hài lòng, thì người sau có thể không ban linh phù, tiến hành tỉ thí lại. Nhưng trước mắt là trận cuối cùng tranh ngân phù. Những người có ý định với cả ngân phù hầu như đã lên đài hết. Những người còn ở lại, hoặc là muốn tranh kim phù, hoặc tự lượng sức không phải đối thủ của tăng nhân trên đài. Nên sau khi tính giờ lại, thì bên ngoài cũng không có ai lên đài khiêu chiến cả. Thấy mãi không ai lên đài, sắc mặt lão niên âm quan càng khó coi, nhíu mày nhìn quanh, chỗ nào ánh mắt đi tới mọi người đều cúi đầu xuống. Đúng vào lúc này thì Trường Sinh đột nhiên nghe thấy tiếng gió vi vu rất nhỏ. Vì nhóm họ ngồi ở vị trí tốn, đông bắc, mà tiếng gió đến từ vị trí ly, chính tây, nên Trường Sinh ngay lập tức chú ý thấy Công Tôn Thừa Uy có động tác thu tay buông tay áo. Đúng vào lúc Trường Sinh nghi hoặc là tại sao Công Tôn Thừa Uy lại lén bắn ám khí, và đó là loại ám khí gì, thì một thanh niên ở vị trí đoài tây bắc đột nhiên ôm đầu nhảy dựng lên, ái chà chà. Vốn dĩ ở trong tiên cung tĩnh lặng, tiếng kêu thất thanh của người thiếu niên nọ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thấy tất cả đang nhìn mình, thanh niên đó có chút bàn hoàng, mượn cử động đưa tay dụi mắt, kèm theo lau vội vết dãi ở trên khóe miệng. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhìn tôi làm gì? Đây là trận tranh ngân phủ thứ 6, ngươi có muốn lên đài khiêu chiến hay không? Long Hạo Thiên lúc này lên tiếng. Cái gì? Trận thứ 6 ư? Thanh niên chợt tỉnh ngộ. Thôi chết rồi, tôi suýt nữa ngủ quên mất. Lời vừa dứt thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng cười ồ. Thực ra cái người thanh niên này không phải lần đầu khiến mọi người cười ồ. Trước đó khi mà cô gái người Miêu đối đáp với cả thổ địa công thái độ khinh mạn, thì hắn đã từng đứng dậy của trách, thúc giục cô gái người Miêu trả lời cho tử tế. Hắn nói rằng mình bách độc bất xâm, lại có thần binh trong tay, vốn là định tranh ngân phù, đáng tiếc lúc này là buồn tiểu. Nếu cô gái người Miêu đó có ý định đánh thêm hai trận, kéo dài vô cớ hai canh giờ nữa, thì hắn sẽ lập tức lên đài cướp đồng phù của thổ địa công, khiến cho cô gái người Miêu đó công dã tràng. Sau khi mà thiên tướng trẻ tuổi xuất hiện từng mở tiên cung cho mọi người ra ngoài giải quyết nỗi buồn, thanh niên kia thoát khỏi cái kiếp nạn nội cấp, không còn lo lắng gì nữa, trở về thảnh thơi thoải mái, lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc này thanh niên đó đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng cúi người chắp tay hướng lão niên âm quan trên đài. Dám bẩm thượng tiên, lúc này tiểu tử lên đài không muộn đấy chứ. Lão niên âm quan đang khổ sở vì không ai lên đài khiêu chiến, nghe lời thanh niên thì lập tức gật đầu mà đáp, ra hiệu hắn có thể lên đài. Thấy lão niên âm quan gật đầu, thanh niên vội vàng di chuyển người sang ngang, đến lối đi rồi nhanh chóng lên đài. Ở vị trí đoài gần kề vị trí ly, người thanh niên đến hàng trước liền chắp tay hướng Long Hạo Thiên nhỏ tiếng cảm tạ. Hắn không ngốc, đương nhiên là biết Long Hạo Thiên đã đánh thức mình. Thấy người thanh niên không cầm binh khí, Long Hạo Thiên tưởng hắn vội vàng lên đài bỏ quên binh khí liền nhắc nhở. Vũ khí ngươi đâu? Người thanh niên vỗ túi ở thắt lưng cười hề hề, ra hiệu binh khí ở trong túi. Thấy người thanh niên thân thiết với Long Hạo Thiên, Thích Huyền Minh khá bất ngờ. Quái nhỉ, hai bọn họ dường như quen biết nhau từ lâu thì phải. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Không phải đâu, lúc sớm hơn Long Hạo Thiên đã từng tặng choán một bầu nước đó. Thế cái bầu nước đó hắn có dùng không vậy? Thích Huyền Minh hỏi. Có dùng hay không thì hắn cũng phải nhận tình cảm của Long Hạo Thiên thôi, Trường Sinh nói. Cho lúc mà hai người trò chuyện thì người thanh niên đã bước lên trên đài, chắp tay thi lễ với lão liên âm quan, rồi tự báo ra môn, nói mình đến từ Kiếm Nam Đạo, là thiếu trang chủ Trang Vân Khê, tên là Dương Dịch Chi. Quái nhỉ, hồi đó tỉ thí võ cử triều đình, dường như không có môn phái Trang Vân Khê này thì phải. Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh bèn đáp: Kiếm Nam Đào ở tận biên thủy Tây Nam, giáp với Thổ Phồn, còn xa hơn Trung Thổ, còn xa Trung Thổ hơn cả Kiềm Trung Đạo nữa. Đúng là trời cao hoàng đế xa. Đừng nói triều đình có thể không biết một môn phái như vậy, mà dù có biết đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của triều đình đâu. Thấy có người lên đài khiêu chiến, vị tăng gầy gò liền đứng thẳng dậy. Đợi Dương Dịch Chi đến trước chắp tay thi lễ, thì cũng chắp tay niệm Phật hiệu. Pháp hiệu của tăng nhân Thiên Trúc khác nhiều so với cả tăng nhân Trung Thổ, là một chuỗi dài. Sau khi đợi tiếng trống vang lên, Dương Dịch Chi lên tiếng: Đại sư, xin báo trước với ngài, tại hạ đây không giỏi kiếm pháp mà còn tinh thông độc thuật, ngài phải cẩn thận đó. Ta không sợ đâu, vị tăng nhân gầy gò nói. Thấy đối phương tự tin như vậy, Dương Dịch Chi cũng không nói thêm gì nữa, lập tức lùi nửa bước, nghiêng người giơ tay dương thế. Mà nghe thấy Dương Dịch Chi tinh thông độc thuật, lão niên ông quan liền bố trí linh khí chướng ngại xung quanh thạch đài để tránh người bên ngoài có thể bị liên lụy. Khoảnh khắc tiếng trống vừa dứt thì Dương Dịch Chi lập tức xông lên tấn công. Người này có tu vi động uyên, thân pháp khá lợi hại. Vào khoảnh khắc trống vừa dứt thì Dương Dịch Chi lập tức xông lên tấn công. Người này có tu vi động uyên, thân pháp khá lợi hại. Chân không gốc, như bướm lượn giữa hoa, chập chờn biến ảo. Biến chiêu cũng nhanh vô cùng. Không đợi chiêu thức cũ liền chuyển biến gấp. Về phần vị tăng nhân gầy trước đó tuy đánh 3 trận, nhưng bản thân không bị thương. Thêm nữa là cái việc mấy trận trước đó Dương Dịch Chi đang ngủ say, nên là không thể nắm bắt thực lực của lão được. Chưa đầy 3 hiệp thì trước ngực của Dương Dịch Chi đã trúng một chưởng. Tay của đàn ông thường dài 2 thước đến 2 thước rưỡi. Cánh tay phải của vị tăng gầy đánh ra, sau khi đến cực hạn lại có thể kéo dài thêm 1 thước, cực kỳ là kỳ quái. Mà tỉ thí cận chiến như thế này đừng nói là 1 thước, cho dù vài tấc thôi cũng chiếm được ưu thế. Cũng may mà sau khi cánh tay của tăng nhân kéo dài thì uy lực cũng giảm bớt. Chưởng này tuy đánh trúng của Dương Dịch Chi, lảo đảo lùi lại nhưng mà không tổn thương lục phủ ngũ tạng. Dương Dịch Chi chưa từng thấy công phu quỷ dị như vậy. Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, sau khi trúng chưởng đã lập tức lại xông lên nữa. Không ngờ sau vài hiệp lại trúng thêm 1 cước. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra đối phương có dị năng không thể xem thường được. Đại sư, cẩn thận đó, tại hạ dùng độc đây. Dương Dịch Chi nói xong, tay phải vung ngược lại. Một đám sương mù màu đỏ hướng về phía vị tăng gầy mà bao phủ. Hả, vương gia, tên này dùng độc gì vậy nhỉ? Thích Huyền Minh hỏi. Nhìn màu sắc có lẽ là hạc đỉnh hồng, Trường Sinh nói. Tuy rằng vị tăng gầy tu vi thâm hậu, có nhiều thần thông, nhưng thân pháp chỉ tạm được. Thấy đối thủ dùng độc, không xông lên ngăn cản mà lại chắp tay niệm chú gấp, thúc đẩy thần thông hộ thể. Thấy độc vụ áp sát, tăng nhân vẫn không trúng độc ngã xuống. Dương Dịch Chi vội vàng vung tay áo trái lần nữa, lần này rắc ra một đám bột thuốc màu đen. Đây lại là độc gì đây? Thích Huyền Minh lại hỏi. Rất giống ô đầu, Trường Sinh trả lời. Vị tăng gầy thì vẫn chắp tay đứng nguyên tại chỗ, dùng thần thông hộ thể chống đỡ độc vụ. Sau khi mà rắc bột độc đen thì Dương Dịch Chi lập tức rút lui. Đợi một lúc không thấy tăng nhân trúng độc, Dương Dịch Chi rất là tức giận, liền lấy gói bột độc đen mang theo ném hết về phía của tăng nhân gầy. Thần thông hộ thể của tăng nhân khác nhiều so với cả linh khí chướng ngại. Tuy có thể hộ thể tự bảo vệ nhưng lại không ngăn cản được bột độc áp sát. Dương Dịch Chi ném ra một gói bột độc đen đã trực tiếp khiến tăng nhân đầu đen mặt đen, chỉ còn chừa lại 2 mắt. Tăng nhân tuy là không trúng độc nhưng bị bột độc sặc, vội vàng né người sang chỗ khác, vỗ đầu để mà lau mặt. Dương Dịch Chi tưởng mình có cơ hội, đã vội vàng xông lên trước, muốn nhân cơ hội ra chiêu bổ sung. Nhưng mà không ngờ tăng nhân không chủ quan, đợi khi hắn vừa áp sát đã lập tức nghiêng người đánh khỉu tay. Lần này thì không dùng thần thông tay dài chân dài, lực đạo đầy đủ đã trực tiếp đánh Dương Dịch Chi thổ huyết lảo đảo lùi lại. Sau khi trọng thương được Dương Dịch Chi, tăng nhân lại chắp tay làm bộ ra cái thần thái thong thả. Tay phải của Dương Dịch Chi vốn đã chạm vào binh khí trong túi, thấy tăng nhân ngông cuồng như vậy, khóe miệng lộ ra một chút cười gian, rồi lấy từ trong túi ra một bình sứ to bằng nắm tay, rút nút gỗ đổ bột thuốc bên trong về phía của tăng nhân. Cái bột xám vàng này ẩn chứa ánh bạc, ắt là kịch độc hiếm thấy rồi. Không biết thần thông hộ thể của tăng nhân kia có chống đỡ được hay không. Thích Huyền Minh nói: bột thuốc này không phải độc dược đâu. Trường Sinh mỉm cười lắc đầu: sao vậy? Thích Huyền Minh nghiêng đầu nghi hoặc: hắn rắc là Bạch Lân đó. Thích Huyền Minh trước đó vẫn cho rằng Dương Dịch Chi rắc là bột độc dược, đột nhiên nghe là Bạch Lân thì không khỏi có chút bàng hoàng. Hắn rắc Bạch Lân làm cái gì vậy? Chưa kịp để Trường Sinh trả lời thì xung quanh của tăng nhân đó đột nhiên xuất hiện xương trắng. Ban đầu Thích Huyền Minh còn tưởng Dương Dịch Chi lại rắc loại bột độc gì đó, đợi đến khi mà nhìn kỹ thì mới phát hiện xung quanh tăng nhân không phải là xương trắng mà là khói trắng. Và Dương Dịch Chi lúc này đã sớm rút lui tránh xa. Mà khói trắng quanh tăng nhân thì không phải do Dương Dịch Chi rắc ra, mà là chính từ trên áo cà sa tăng nhân đang mặc bay ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tăng nhân trong phút chốc cũng không phản ứng kịp. Đang lúc nghi hoặc nhìn quanh, suy nghĩ gấp gáp, thì áo cà sa trên người đã đột nhiên tự cháy. Mãi cho đến khi áo cà sa tăng nhân đột nhiên cháy, Thích Huyền Minh mới nhớ ra Bạch Lân có thể tự cháy khi gặp gió. Và cuối cùng cũng hiểu Dương Dịch Chi rắc Bạch Lân không phải để trọng thương đối phương, mà chỉ để đốt áo cà sa của đối phương, khiến tăng nhân xấu hổ trước đám đông mà thôi. Định lực của vị tăng nhân gầy thật là đáng kinh ngạc. Cũng chỉ khi áo cà sa bốc khói mới có chút kinh hoàng thoáng qua. Đến khi áo cà sa cháy lại thì lại lập tức bình tĩnh. Lo sợ Dương Dịch Chi thừa cơ xông tới, thì hắn ta không thử cởi áo dập lửa, mà là gấp gáp thúc linh khí, cố gắng làm bắn tung hết bột lân bám trên áo cà sa đi. Vị tăng gầy này tuy mơ hồ đoán được Dương Dịch Chi rắc là Bạch Lân, nhưng lại bỏ qua một việc là Bạch Lân gặp gió sẽ tự cháy, mà gió càng mạnh cháy càng dữ dội. Linh khí khuấy động không những không làm bắn tung bột lân, mà ngược lại khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Bản thân hắn trong chốc lát đã bị quả cầu lửa lớn bao phủ. Tình thế nguy cấp, vị tăng nhân gầy không kịp nghĩ nhiều, gấp gáp niệm chú ngữ, thúc đẩy thần thông hộ thể chịu đựng lửa cháy thiêu thân. Là người sắp xếp cái bẫy này, ý định của Dương Dịch Chi không phải là đốt chết tăng nhân, mà chỉ muốn buộc đối phương luống cuống mất mặt. Nhưng mà không ngờ vị tăng nhân đó lại không cởi áo cà sa trước đám đông, mà lại dùng thần thông chống đỡ. Hành động này của tăng nhân khiến hắn vô cùng bất ngờ, trong phút chốc quên mất việc xông lên ra chiêu bổ sung. Sau một lúc thì Dương Dịch Chi tỉnh táo lại, lấy binh khí từ trong túi cầm trong tay sẵn. Thấy Dương Dịch Chi cầm binh khí từ trong túi thì mọi người ngoài sân đều nghi hoặc nhíu mày, bởi vì cái thứ mà Dương Dịch Chi cầm trong tay chỉ là một chuôi đao màu đen, phía trước chuôi đao thì không có lưỡi đao. Chỉ một chuôi đao thì đương nhiên không tính là binh khí. Thấy Dương Dịch Chi cầm chuôi đao, Trường Sinh lập tức nghĩ đến việc lưỡi đao phía trước chuôi đao màu đen rất có thể là không nhìn thấy bằng mắt thường được, chứ không phải là nó không có lưỡi đao. Nhưng nghĩ lại không đúng, bởi vì chuôi đao này trước đó được đặt trong túi của Dương Dịch Chi. Nếu thực sự có lưỡi đao tàng hình thì chẳng rách túi rồi hay sao? Đang lúc mà Trường Sinh nhíu mày quan sát thì vị tăng gầy ở trên đài lại khuấy động linh khí, làm vỡ tung chiếc áo cà sa bị lửa lớn đốt thủng lỗ chỗ. Thấy tình cảnh này, mọi người bên ngoài tưởng rằng tăng nhân cuối cùng không thể chịu đựng được lửa thiêu thân. Mãi cho đến khi mà thấy đối phương vỗ vùng háng dập lửa thì mới phát hiện hành động này của tăng nhân chỉ là để giữ lại thứ che thân cuối cùng. Nếu để lửa lớn tiếp tục cháy, một lát sau trên người tăng nhân e rằng ngay cả chiếc quần đùi cuối cùng cũng chẳng còn. Tuy rằng không bị lửa lớn làm tổn thương, Nhưng vị tăng này thì không khỏi tránh cái việc đầu bụi mặt đen. Bị Dương Dịch Chi làm cho mặt đen thui thì cũng thôi, nhưng nay áo cà sa trên người còn bị đốt mất. Dù có quần đùi che thân, nhưng trước sự chứng kiến của mọi người, không khỏi mất đi áo cà sa rộng rãi, tăng nhân không tránh khỏi nhiều bối rối. Nhưng mọi người bên ngoài không chê cười ồn ào. Nguyên nhân là tăng nhân này gầy đét da bọc xương, da trên người không bị đen biến sắc. Từ đó có thể thấy thần thông hộ thể của người này cực kỳ lợi hại, thực sự có thể chịu đựng được lửa thiêu thân. Đang lúc mà mọi người cho rằng tăng nhân trần truồng trên đài vì bối rối xấu hổ mà sẽ nhanh chóng tấn công hạ gục Dương Dịch Chi, thì vị tăng nhân gầy lại chắp tay niệm Phật, đứng nghiêm trên đài không chủ động tấn công nữa. Thấy tình cảnh này thì Trường Sinh không khỏi phải đánh giá cao cái vị tăng nhân gầy này. Phải biết rằng một người muốn không bị ảnh hưởng và chi phối bởi bên ngoài là rất khó. Khi một người hoàn toàn không quan tâm đến đánh giá và nhìn nhận của bên ngoài đối với cả mình, chứng tỏ người đó đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao là vô ngã. Chỉ cần hắn muốn làm việc gì, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thay đổi. Đại sư à, Thiền Dực Đao là thần khí thượng cổ, chém tóc cắt móng không gì không phá, đừng chủ quan đó. Dương Dịch Chi vừa cảnh báo vừa xông lên tấn công. Đến lúc này thì những gì mọi người bên ngoài nhìn thấy vẫn chỉ là chuôi đao ở trong tay của Dương Dịch Chi, vẫn không hề thấy lưỡi đao tồn tại ở phía trước chuôi đao. Không chỉ người dưới đài không nhìn thấy, mà ngay cả tăng nhân trên đài dường như cũng không nhìn thấy lưỡi đao. Mặc dù là Dương Dịch Chi đã cảnh báo trước, nhưng vì tăng kia không ra thế phòng thủ mà lại trực tiếp phớt lờ, đợi cho Dương Dịch Chi xông đến trước mặt thì mới lập tức ra quyền nghênh kích. Khinh công của Dương Dịch Chi tốt hơn vị tăng nhân gầy rất nhiều, di chuyển né tránh cực kỳ linh hoạt. Nghiêng người tránh được đòn đấm nặng của tăng nhân, lại vung đao ngược tay lại. Vị tăng nhân toàn thân lúc này chỉ còn một chiếc quần đùi. Mọi người bên ngoài có thể thấy rõ, vai trái, cánh tay phải của tăng nhân lại thêm hai vết máu rõ ràng. Từ đó có thể thấy được Thiền Dực Đao mà Dương Dịch Chi nói là thực sự tồn tại, không phải hù dọa. Và đao này đúng là thần binh lợi khí. Đến thần thông hộ thể của tăng nhân cũng không thể bảo vệ toàn thân được. Dương Dịch Chi hai lần ra đao đều thành công, không cho đối phương cơ hội hoàn hồn phản ứng, đã lập tức vung lợi nhận vô hình tấn công nhanh. Bị thiệt thòi trước, vị tăng gầy không dám khinh địch khinh tâm, đã vội vàng thúc linh khí nghênh chiến phản kích. Bởi vì không nhìn thấy binh khí trong tay của Dương Dịch Chi, nên chỉ có thể dựa vào cử chỉ động tác của Dương Dịch Chi để đoán hướng lưỡi đao và né tránh. Vị tăng gầy vốn cho rằng mình thận trọng như vậy thì chắc chắn là vạn vô nhất thất. Không ngờ sau vài hiệp lại kinh ngạc phát hiện, đao pháp của Dương Dịch Chi hư hư thực thực cực kỳ bất định. Lưỡi đao vô hình phía trước, chuôi đao màu đen có lúc có lúc không, không phải lúc nào cũng tồn tại. Phát hiện này khiến vị tăng gầy thầm nhíu mày lại. Phải biết rằng không nhìn thấy binh khí của đối phương vốn đã rất là bất lợi cho mình, mà đối phương lại có thể tùy ý khống chế sự có sự không của lưỡi đao thì càng khó phòng bị hơn. Không chỉ có tăng nhân thầm kinh hãi, Dương Dịch Chi cũng vậy. Thiền Dực Đao hắn dùng tuy mỏng như cánh ve, nhưng không gì là không phá nổi. Không ngờ chém trên người tăng nhân lại chỉ có thể phá ra thấy máu mà không thể tổn thương gân cốt. Dương Dịch Chi dựa vào độc thuật và đao pháp, thấy độc thuật và đao pháp của mình đều không thể trọng thương được đối thủ, liền biết linh phù này không có duyên với mình rồi. Nhưng tuy không thất vọng, hắn cũng muốn tận lực làm, không để phải hối tiếc.